Thiên tài Tam Bảo, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đông cầm bia xích lại gần Đoàn Thiên Nhai. Ánh mắt liếc nhìn sân khấu. Nở nụ cười xấu xa. Lần này tôi nghiêm túc. Đoạn Thiên Nhai nhìn Phong Thiên Tuyết với vẻ si mê. Cô ấy là sự kết hợp của tao nhã và gợi cảm. Có thể là thiên sứ cũng có thể là yêu tinh. Người phụ nữ dung hòa cả hai là cực phẩm thế gian. Khiến tôi mê muội. Chậc chậc chậc, anh Đông cảm thán. Rất ít khi thấy cậu rung động. Như thế, tất nhiên, tôi đã chuẩn bị cả nhẫn rồi. Đoạn Thiên Nhai lấy nhẫn kim cương từ trong túi ra. Cậu định cầu hôn à, không suy nghĩ nữa hả? Anh Đông vỗ bả vai anh ta. Chấm, mẹ cậu chưa chắc sẽ đồng ý. Tôi phải tóm chặt lấy người mà mình rung động ngay từ ánh mắt đầu tiên để tránh đêm dài lắm mộng. Đoạn Thiên Nhai nhìn Phong Thiên Tuyết, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Cậu Đoạn, lúc này, mấy hot girl mạng gợi cảm diêm dúa vây quanh anh ta. Chấm, chúng tôi tìm cậu khắp nơi. Hóa ra cậu ở đây. Dạo này tại sao cậu không đến dạ sắc? Ngày nào chúng tôi cũng ở đó chờ cậu. Đúng vậy, di chuyển mặt trận mà chẳng nói một tiếng nào. Trong lúc nói chuyện, mấy cô gái đã ngồi bên cạnh Đoàn Thiên Nhai. Ghé sát cơ thể gợi cảm vào anh ta. Còn có người sán lại hôn anh ta. Cút, Đoạn Thiên Nhai tỏ ra chán ghét quát lớn. Trước kia cậu đầu đối xử với người ta như vậy. Hai cô gái một trái một phải ôm chặt cánh tay anh ta. Một người khác dạng chân ngồi thẳng lên đùi anh ta. Ôm cổ anh ta hiến dâng nụ hôn nồng nhiệt. Trên sân khấu, Phong Thiên Tuyết thấy cảnh này thì nhíu mày. Khúc Dương Cầm cũng hững một nhịp. Dù trước kia anh ta từng giả làm trai bao ở dạ sắc nhưng Phong Thiên Tuyết chưa từng thấy anh ta gần gũi với người phụ nữ nào. Không ngờ lúc này lại bừa bãi ngay trước mặt cô như thế. Cút, Đoạn Thiên Nhai vùng vẫy dữ dội. Cuối cùng cũng đẩy được mấy cô gái kia ra. Họ ngã nhào xuống ghế sofa. Xô đổ bàn trà thủy tinh xuống sàn. Ai nấy đều cực kỳ ấm ức. Nhíu mày rít lên. Anh Đoạn, hôm nay anh sao thế? Thôi nào các cô gái xinh đẹp. Hôm nay cậu Đoạn có chuyện quan trọng cần làm. Không thể chơi cùng các cô được. Tôi mời các cô đến phòng VIP chơi nhé. Tôi mời. Anh Đông lập tứ đến dỗ mấy cô gái kia đi. Đoạn Thiên Nhai bực bội nới cổ áo. Cầm ly rượu trước mặt lên nốc hết một hơi. Lúc quay đầu nhìn sân khấu thì Phong Thiên Tuyết đã biểu diễn xong và vào cánh gà từ đời nào. Cách chương.